Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 228, Linh Kiếm Phần Sơn. Chương 228, Linh Kiếm Phần Sơn Trang. Diệp Chân chấn động vô cùng đồng thời, ầm ầm quay người ở giữa, trong tay Trường Phong kiếm nhanh như tia chớp ra khỏi vỏ. Quanh thân linh lực càng là như núi lửa bộc phát, tóe sắp xuất hiện đến, trong thời gian ngắn, vượt qua 15 tầng bách luyện chân cương dày đặc tại Diệp Chân bên ngoài thân. Bách luyện chân cương dưới, Hắc Phong trung phẩm bảo giáp kèm theo thủ hộ linh quang lập tức kích phát. Cái kia trong hư không tóe hiện khí thế quá mức kinh người. Cho nên Diệp Chân trong nháy mắt này, cơ hồ là vận dụng tất cả lực lượng đi phản ứng. Thanh thế vô cùng kinh người. Thế nhưng là quay người về sau, Diệp Chân thần sắc đột ngột mà trở nên ngạc nhiên vô cùng. Sau lưng trong hư không, căn bản không có Diệp Chân trong tưởng tượng kinh khủng tồn tại. Lúc trước cả kinh Diệp Chân quanh thân lông tơ tạc khởi kinh người khí tức, cũng giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Không chỉ có cái kia khí thế kinh người không có chút nào hình bóng, ngay cả bong thuyền cái khác hành khách cũng là không hề có động tĩnh gì, nhất là mấy cái nữ quyến càng là lộ ra khoa trương biểu lộ, phảng phất thấy được lớn giống như kẻ ngu. Diệp Chân trong nháy mắt liền ngốc buồn bực, đây là cái gì tình huống, chẳng lẽ là mình ảo giác? Tuyệt không có khả năng này. Ha ha, Trịnh thiếu hiệp đại khái là lần thứ nhất trải qua cái này Linh Kiếm Phần Sơn a. Cùng thuyền một vị khác họ Mã hành khách nhìn lấy Diệp Chân bộ dáng, lộ liễu vẻ chợt hiểu. Linh Kiếm Phần Sơn, cái này đúng là lần thứ nhất, còn xin Mã tiền bối chỉ giáo. Diệp Chân trong miệng Mã tiền bối, nhưng thật ra là một tên đến từ Huyễn Thần Đế Quốc họ Mã Phú Thương, sẽ ngủ ở Diệp Chân bên cạnh. Bính danh tiếng, nghe nói lần này Hoành Hải Hào nửa trên hàng hóa đều là của hắn. Cái này họ Mã Phú Thương không chỉ có là một tên thương nhân, còn là một tên tu vi không tầm thường võ giả, rất khéo. Cái này Mã lão bản tu vi cũng là dẫn linh cảnh đỉnh phong, hơn nữa vây ở dẫn linh tiến đỉnh phong đã có 15 năm. Đây cũng là Diệp Chân xưng hô hắn là Mã tiền bối nguyên nhân. Bởi vì đều là dẫn linh cảnh đỉnh phong tu vi, cũng coi như có chút tiếng nói chung. Mấy ngày nay Diệp Chân cùng cái này Mã lão bản từng có nói chuyện với nhau. Cái này Mã lão bản xuất từ võ lâm thế gia, nó thiên phú huyết mạch cũng xem là tốt. Theo nó mập mờ nói tại năm mạch trở lên, sớm tại 15 năm trước, tu vi của hắn đã đột phá đến dẫn linh cảnh đỉnh phong. Tu vi đến dẫn linh cảnh đỉnh phong, dĩ nhiên là phải bắt đầu chịu đựng linh lực, là ngưng tụ linh lực hạt giống làm chuẩn bị. Cái này Mã lão bản cũng chuẩn bị 2-3 năm. Theo nó trưởng bối tính ra, lấy Mã lão bản huyết mạch thiên phú, ngưng tụ linh lực hạt giống khả năng cao tới 8 thành, thậm chí là tiếp cận 9 thành. Nhưng 2-3 năm sau lần thứ nhất ngưng tụ linh lực hạt giống, Mã lão bản triệt để bi kịch, tối hậu quan đầu, không chỉ có ngưng tụ linh lực hạt giống thất bại, hơn nữa thiên phú huyết mạch bên trong tiên thiên huyết mạch linh khí đại lượng tiêu hao. Theo như nó trưởng bối đoán chừng, cái này lần thứ nhất thất bại về sau, Mã lão bản lần thứ hai ngưng tụ linh lực hạt giống xác suất thành công trực tiếp bạo xuống đến 5 thành, còn là chưa đủ 5 thành cái chủng loại kia. Vừa khổ nhịn 3 năm về sau, Mã lão bản lần nữa nếm thử ngưng tụ linh lực hạt giống, không ngạc nhiên chút nào, cuối cùng đều là thất bại. Nó ngưng tụ linh lực hạt giống thành công khả năng cũng do 5 thành bạo xuống đến 3 thành. Từ đó, Mã lão bản ngưng tụ linh lực hạt giống đột phá hóa linh khả năng liền trở nên phi thường nhỏ. Cái này Mã lão bản tao ngộ, để Diệp có chút hoảng sợ. Tiếp cận 9 thành xác suất thành công một lần thất bại về sau, nó võ đạo vẫn trì trệ không tiến, phí thời gian chi nay. Có điều, mấy ngày nay cùng Mã lão bản trong lúc nói chuyện với nhau, Diệp Trần cũng nghe ra một tia nói bóng gió, đại khái bên trên liền là Mã lão bản cũng không có từ bỏ võ đạo, chỉ là muốn lấy một loại khác phương thức đột phá hóa linh. Lần thứ hai nếm thử ngưng tụ linh lực hạt giống thất bại về sau, Mã lão bản liền say mê kinh thương, nó tài sản quả cầu tuyết thức gia tăng, bèo nước gặp nhau, tự nhiên chưa nói tới chân thành giao lưu. Diệp Trần ngược lại là muốn từ Mã lão bản nơi này lấy tới chút ít tin tức hữu dụng. Nhưng Mã lão bản một mực lập lờ, không muốn nhiều lời, nhưng Diệp Trần suy đoán, cái này Mã lão bản đoán chừng là muốn lấy tài lực trợ đột phá của mình. Huyễn Thần Đế quốc có Đan Vương, hẳn là đánh là Uẩn Linh Đan chủ ý. Cái này cũng từ một phương diện khác xác nhận Huyễn Thần Đế quốc quả thật có Uẩn Linh Đan xuất nhập. Chứng minh Diệp Trần phương hướng không có sai, nhưng nếu là muốn lấy được Uẩn Linh Đan, nhất định rất khó. Mã lão bản dạng này cự phú phú thương giấy dụa phấn đấu hơn 10 năm, còn không có lấy tới Uẩn Linh Đan, không khó mới là lạ. Ha ha, cái này Linh Kiếm Phần Sơn chính là Hắc Long vực tam đại công khai bí cảnh chi đuôi, là nhất làm cho người chờ mong, nhưng cũng nhất làm cho người không biết làm sao một cái bí cảnh. Vừa rồi ngươi nhất định là cảm ứng được trong hư không xuất hiện một đạo phi thường kinh người kiếm. Thế, tựa hồ còn chạy ngươi tới, đúng không? Không sai. Lần này, Diệp Trần càng thêm kỳ quái. Đó là Linh Kiếm Phần Sơn bên trong thỉnh thoảng bắn ra kinh người kiếm khí. Cơ hồ từng cái lần thứ nhất đi ngang qua Linh Kiếm Phần Sơn võ giả, đều sẽ có như ngươi loại này phản ứng. Đang khi nói chuyện, Mã lão bản cười một tiếng, một chỉ hư không nói, xem, lại tới nữa. Quả nhiên, Diệp Trần sắc mặt biến đổi, một đạo so lúc trước khí thế mạnh hơn kiếm thế, đột ngột từ trong hư không xuất hiện, tựa hồ là một đạo phóng lên tận trời kiếm quang ra nháy mắt, trong hư không cái kia vô cùng vô tận biển mây, trực tiếp bị đánh đoạn. Cái kia biển mây, nhìn một cái, không biết có mấy ngàn mét dày, lại bị chém đứt, kiếm thế này mạnh biết bao. Hí, Diệp Trần không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. Một kiếm thế đạt mấy ngàn mét, cái này cần khủng bố đến mức nào? Theo Diệp Trần biết, liền là Liêu Phi Bạch kiếm thế, dài nhất cũng bất quá hơn 100 mét mà thôi. Diệp Trần đang kinh ngạc ở giữa, lại là một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, đem vừa mới muốn khép lại biển mây lần nữa bổ ra. Trong lúc nhất thời, một đạo kiếm quang tiếp một đạo kiếm quang, vậy mà để cái kia biển mây không cách nào khép lại. A, xem kiếm quang này như thế chặt chẽ, cái này Linh Kiếm Phần Sơn lại đến bắn ra thời gian. Mã lão bản lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng trên mặt lập tức hiện lên một tia tiếc nuối. Đáng tiếc, nếu không phải ta phải áp hàng đi về phía trước, không thể nói trước cũng phải hao tổn mấy ngày giây vào đụng một cái vận khí. Mã tiền bối, cái này Linh Kiếm Phần Sơn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Còn xin Mã tiền bối chỉ giáo. Ngô quản sự, chuẩn bị tốt nhất ngũ linh uấn, ta muốn cùng Mã tiền bối uống rượu mấy chén. Thương nhân vô lợi không dậy sớm. Diệp Trần muốn biết cái này Linh Kiếm Phần Sơn tình huống. Không ra điểm huyết là bất thành. Cái này Hoành Hải Hào một bình ngũ linh nhưỡng, nhưng cao tới 10 khối hạ phẩm linh tinh. Trọng yếu nhất chính là cái kia Linh Kiếm Phần Sơn bên trong bắn ra từng đạo kiếm quang. Mỗi một đạo kiếm quang đều có thể dẫn tới Diệp Trần thứ nhất kiếm mạch không thúc tự động. Kiếm quang vừa ra, trong cơ thể thứ nhất kiếm mạch liền không tự chủ được trong người hiển hiện. Chấn động thoáng cái, phảng phất có được liên hệ thần bí gì, để Diệp Trần cực kỳ khó hiểu. Mã tiền bối, mời, hảo tử, cái này ngũ linh nhưỡng, một ly vào trong bụng, thể nội linh lực liền mãnh liệt muốn động, nếu không phải tu vi vây ở dẫn linh cảnh đỉnh phong. Cái này một bình ngũ linh nhưỡng, sợ sẽ có thể đỉnh ba ngày khổ tu. Nửa hồ ngũ linh nhưỡng vào trong bụng, Mã lão bản máy hát cũng mở ra. Võ giả tu vi đến dẫn linh cảnh, uống phổ thông rượu, đừng nói là ngàn chén, liền là vạn chén cũng không say. Nhưng là giống ngũ linh nhưỡng loại này linh tửu, uống đứng nhiều, đừng nói là dẫn linh cảnh võ giả, liền là hóa linh cảnh võ giả, cũng phải uống say. Cái này linh kiếm phần sơn A, nghe nói tồn tại đã hơn ngàn năm, từ kiếm nguyên đế quốc lập quốc lúc liền tồn tại. Biết kiếm nguyên đế quốc vì cái gì gọi kiếm nguyên đế quốc sao? Còn có kiếm nguyên đế quốc kiếm nguyên tông ra sao lai lịch sao? Kỳ thật tất cả đều là bởi vì cái này linh kiếm phần sơn. Kiếm nguyên tông trấn bày ra linh bảo kiếm nguyên kỳ biết không? Liền là lấy này linh kiếm phần sơn phun ra ngàn vạn linh kiếm làm chủ thể luyện thành. Chấm ngoặc kép, trước trước sau sau bỏ ra gần nửa canh giờ. Cái này ngũ linh nhưỡng uống đến thứ hai hồ, Mã lão bản đầu lưỡi đều sắp muốn uống lớn hơn thời điểm. Diệp Chân mới đưa linh kiếm phần sơn sự tình nghe xong cái đại khái. Hắc Long vực có tam đại công cộng bí cảnh. Vị này tại kiếm nguyên đế quốc cảnh nội linh kiếm phần sơn liền là nó một. Ngày nay thế nhân đối linh kiếm phần sơn nhận thức còn là nguồn gốc từ tại 1.000 năm trước một lần biến cố. Ngàn năm trước, linh kiếm phần sơn bởi vì nó giống như kiếm, trên núi lại rậm rạp, chằng chịt, tràn đầy kiếm gãy, được xưng kiếm mộ phần. Không biết sao, yên lặng không biết bao nhiêu năm kiếm phần trong lúc bất chợt bị dẫn nổ. Giống như là núi lửa phun trào, phun ra vô số kiếm gãy tàn kiếm. Trong đó, có một đạo linh quang lòe lòe linh kiếm, bị một vị tên là Nguyên Sơn võ giả thu hoạch. Cái kia đạo linh kiếm quang hoa, chấn kinh vô số cường giả. Chuyện này, lập tức tại ngay lúc đó Thiên An cổ quốc đưa tới gió tanh mưa máu. Thời điểm đó kiếm nguyên đế quốc còn chưa có xuất hiện. Kiếm phần chỗ đấy, còn đang Thiên An cổ quốc ở trong, ngay tại khắp thiên hạ truy sát cái này Nguyên Sơn thời điểm. Cái này Nguyên Sơn lại thần bí biến mất. 5 năm sau, Nguyên Sơn hoành không xuất thế, lấy một bộ tứ tượng kiếm pháp hoành hành thiên hạ. Thiên tài, cường giả, một cao nhân cái tại Nguyên Sơn trước mặt vẫn lạc. Không bao lâu, Nguyên Sơn liền sáng lập kiếm Nguyên Tông. Cái này Nguyên Sơn liền là kiếm Nguyên Tông khai sơn lão tổ. Hơn 10 năm về sau, Thiên An cổ quốc triệt để hủy diệt. Ngày nay kiếm nguyên đế quốc xuất hiện. Kiếm nguyên đế quốc hoàng thất nhất mạch, cũng là họ Nguyên, là kiếm Nguyên Tông khai sơn lão tổ Nguyên Sơn hậu nhân. Đây cũng là kiếm nguyên đế quốc cùng kiếm Nguyên Tông lai lịch. Nguyên Sơn bởi vì kiếm phần bắn ra một nửa linh kiếm ngộ ra tứ tượng kiếm pháp mà tung hoành thiên. Hạ. Nguyên Sơn tự nhiên đối kiếm này phần coi trọng dị thường. Trọng yếu nhất chính là, từ đó về sau, thường cách một đoạn thời gian, cái này kiếm phần Sơn liền sẽ giống như là núi lửa phun trào phun ra hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm. Gãy, những cái kia kiếm gãy phẩm chất đều khá cao, có chút kiếm gãy bên trong, càng là ẩn chứa cực mạnh kiếm thế, có thể cung cấp người tham ngộ kiếm đạo. Rất nhiều người bởi vậy kiếm đạo tiến nhanh, càng có ngộ ra cao minh kiếm pháp tồn tại. Tại kiếm Nguyên Tông lập tông mấy năm sau, kiếm phần liền bị hoa thành kiếm Nguyên Tông cấm địa. Không phải kiếm Nguyên Tông đệ tử nếu dám tự tiện đặt chân, giết không tha. Có điều, võ giả hiếu kỳ tâm, há lại một cái cấm địa có thể ngăn cản. Vì duy trì cái này kiếm Nguyên Tông cấm địa, kiếm Nguyên Tông đầu nhập vượt qua một nửa tông môn lực lượng đến thủ hộ cấm địa. Nhưng là, kiếm phần sơn vô cùng đặc thù, không cách nào bố trí bất luận cái gì trận pháp, chỉ có thể dựa vào nhân lực tuần tra. Mấy chục năm xuống, Kiếm Nguyên Tông vì cái này tông môn cấm địa hao tổn mấy ngàn đệ tử không nói. Hàng năm còn là có đại lượng võ giả lẻn vào Kiếm Phần Sơn. Tìm kiếm linh kiếm cơ duyên, mức tiêu hao này, cho dù là Kiếm Nguyên Tông, cũng tiêu hao không nổi. Thời gian dần qua, cấm địa quy củ liền thùng rỗng kêu to. Đến bây giờ hơn nghìn năm xuống, Kiếm Nguyên Tông triệt để từ bỏ thủ hộ. Cái này linh kiếm Phần Sơn cũng triệt để thành nơi công cộng. Biến thành ai cũng có thể đi trước công cộng bí cảnh. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là, ngoại trừ lần thứ nhất kiếm phần bắn ra phun ra một nửa linh kiếm về sau. Ngàn năm qua, không tiếp tục một chút điểm linh kiếm xuất hiện, ngay cả là công cộng bí cảnh, nhưng chờ đợi ở chỗ này võ giả lại rất nhiều. Nhất là chủ tu kiếm đạo võ giả, không hy vọng xa vời đạt được linh kiếm, chỉ hy vọng đạt được một nửa ẩn chứa mạnh kiếm tàn kiếm. Để kiếm đạo tiến nhanh, vừa rồi trong hư không bắn ra mãnh liệt kiếm thế, liền là linh kiếm Phần Sơn lần nữa bắn ra dấu hiệu. A, Trịnh Thiếu Hiệp, cái này linh kiếm Phần Sơn một tháng một phun nhỏ, ba tháng một phun lớn, thế nhưng là chỗ tốt. Bởi vậy phát tài rồi, tu vi trương lên võ giả, nhưng số lượng cũng không ít. Mã lão bản mắt say lờ đờ nhập nhèm nói với Diệp Chân. Xác thực, đúng, Mã tiền bối, ngươi có phải hay không có ẩn linh đan tin tức? Cái gì đan? Ếch, rượu này thật tốt, lão phu say, nhìn lấy một đầu đập ngã trên bàn giả bộ ngủ đi qua Mã lão bản. Diệp Chân không khỏi thầm mắng một nhưng lão hồ ly, nhưng cũng chỉ có thể không thể làm gì đứng dậy. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân đi tới bong thuyền, trong nháy mắt bay lên trời, bay về phía linh kiếm Phần Sơn phương hướng. Không vì cái gì khác, chỉ vì cái này linh kiếm Phần Sơn bắn ra kiếm khí có thể dẫn động của mình kiếm mạch thần thông. Điểm này, Diệp Chân nhất định phải qua được nhìn xem. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.